Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 115, nàng hiện tại đổi ý còn kịp sao? Góc truyện audio.com, nói đi, muốn ta giúp ngươi lấy cái gì? Tịch Nhiêu nhíu mày, sư phó không có khả năng vô duyên vô cớ để cho nàng tham gia tranh đoạt thi đấu, nhất định là có đồ vật gì ở bên trong, cần nàng hỗ trợ thu hoạch. Bí cảnh bên trong có một gốc tỏa hồn quả, Thành Diễn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem nhu cầu của mình nói ra, nghe vậy Tịch Nhiêu khó được kinh ngạc một chút. Tỏa hồn quả, nơi này lại có tỏa hồn quả nghe đồn tà quả, dùng để tỏa hồn khóa mệnh, chỉ có thần giới mới có. Cái này thánh linh đại lục, thế mà cũng sẽ có. Mà lại, sư phó muốn tỏa hồn quả làm cái gì? Ta cũng là nghe nói, thử thời vận nha. Thành Diễn cười hắc hắc, cái khác tỏa hồn quả tin tức địa phương hắn đều đã tìm. Hiện tại chỉ có bí cảnh không có tìm qua. Được thôi, ta đã biết ta tham gia. Tịch Nhiêu không mơ tưởng liền đáp ứng, sư phó vì nàng làm nhiều như vậy, chính là một cái thi đấu nha, không có gì lớn, nàng cũng không có hỏi Thanh Diễn muốn tỏa hồn quả làm cái gì, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết, sư phó muốn tỏa hồn quả, nàng giúp sư phó cầm là được rồi, biết quá nhiều, không tốt. Đúng rồi sư phó, lần này sẽ có người nào tham gia thi đấu? Tịch Nhiêu hỏi, nội thần phong tất cả mọi người. Thanh Diễn cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người, kể cả Tinh Diệu Bảng. Tịch Nhiêu chần chờ hỏi. Có luôn, Thành Diễn cười híp mắt gật đầu. Tịch Nhiêu sắc mặt lập tức thay đổi, đây là đang chơi nàng sao? Tinh Diệu Bảng hạng 3, nghe nói đều đã đến phẩm linh tôn đỉnh. Nàng mới tam phẩm linh tôn, mới tam phẩm, lấy tài, nghệ của nàng bây giờ, làm sao có thể thu hoạch được danh ngạch tranh đoạt thi đấu 3 vị trí đầu A, nàng hiện tại đổi ý còn kịp không? Khi tia nắng ban mai đột phá tầng mây trói buộc ném đến phiến đại địa này, nội thần phong mỗi năm một lần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu thi đấu sân như cũ là tinh diệu đường thiên biến vạn hóa, có thể tùy thời biến ảo thành chiến trường bộ dáng tinh diệu trong đường, trong chốc lát ồn ào lên, một cỗ không khí náo nhiệt ở bên trong bao phủ, đám Tịch Nhiêu đi tới thí luyện quán, nơi này sớm đã tiếng người huyên náo, liếc nhìn lại, đầu người cũng không phải ít. Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư ngày bình thường ngoại trừ tu luyện, cũng không có ra ngoài cùng người đối chiến qua, có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, nội tâm của bọn hắn có thể nói là có chút khẩn trương. Nguồn webtiuyen.com. Dù sao lần này, bọn hắn cũng có thể tiến lên tham dự cùng đệ tử khác tranh cao thấp một hồi, Tương Yêu Thức và Tịch Nhiêu không cần nói, thấy qua cảnh tượng hoành tráng rất nhiều, giờ phút này tự nhiên là hết sức bình tĩnh. Chớ khẩn trương, không có quan hệ, Tịch Nhiêu vỗ vỗ Mộc Lăng Ngư bả vai, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Tỷ tỷ ta không khẩn trương, ta không khẩn trương, ta chỉ là có chút hưng phấn. Mục Lăng Ngư trà sát tay nhỏ, băng lam con ngươi không còn che giấu toát ra một chút kích động, tu luyện hơn mấy tháng rồi, hôm nay sẽ là nàng lần đầu cùng người khác đối chiến, nàng thật sự có chút chờ mong. Tịch Nhiêu cười cười còn muốn nói gì, lại bị một thanh âm cắt đứt suy nghĩ. Ồ, đây không phải Tịch Nhiêu sao? Đám người thiếu niên mặc áo xanh. Cười tà đi ra, dáng người so với 3 tháng trước cường tráng không ít. Tịch Nhiêu ngước mắt xem xét, chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới tràn đầy tà khí, cho người ta cảm giác không thoải mái, chợt không để lại dấu vết nhíu mày. Người này, đương nhiên đó là 3 tháng trước cùng bọn hắn đối chiến Sở Hiên, từ khi trận chiến kia kết thúc nàng cũng chưa từng thấy qua hắn, lâu như vậy không gặp, không nghĩ đến Sở Hiên trở nên khác như vậy. Đối với ánh nhìn Tịch Nhiêu, Sở Hiên ngược lại làm như không nhìn thấy, bộ pháp không ngừng, ngay tại lúc Tịch Nhiêu cho là hắn muốn đi luôn, không nghĩ tới hắn dừng bước, đột nhiên tà cười một tiếng. Dường như tùy ý nói, đợi chút nữa, nói không chừng chúng ta sẽ lần nữa chạm mặt, đến lúc đó Tịch Nhiêu sư muội cần phải hạ thủ lưu tình a. Tịch Nhiêu đối với Sở Hiên cử động có chút mơ. Hồ, Sở Hiên bên trên tán phát cái chủng loại kia không hiểu khí tức để cho nàng có chút khó mà chịu đựng. Ha ha, Sở Hiên mỉm cười trực tiếp cùng Tịch Nhiêu sượt qua người, rời đi. Trên người hắn có chút không đúng, nếu là thật sự đối đầu cẩn thận một chút. Tương Yêu Thức cau mày, mang theo trịnh trọng nhắc nhở Tịch Nhiêu. Ta đã biết, Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu. Từ Sở Hiên sóng linh khí xem tựa hồ tinh tiến không ít, nhưng Tịch Nhiêu không sử dụng thôn thiên hồn đồng tử, cũng không biết Sở Hiên giờ phút này thực lực. Vậy chúng ta đi trước, Tịch Nhiêu ánh mắt quét một vòng, đối Tương Yêu Thức nói một tiếng, sau đó cùng Tịch Diệu cùng Mục Lăng Ngư đối thí luyện quán một bên khác bước đi, rời đi một khoảng cách tiếng động lớn thanh âm huyên náo, cũng dần dần giảm đi rất nhiều, vòng vo cái ngoặt lại phát hiện tước. Bạch Diệp và những người trên tinh diệu bảng xếp hạng 10 vị trí đứng đầu, đều đã đợi tại thi đấu lôi đài trước mặt. Lúc này, tước Bạch Diệp đưa lưng về phía Tịch Nhiêu cùng bọn hắn đàm tiếu. Tịch Nhiêu không để lại dấu vết nhìn Mục Lăng Ngư một chút, gặp nàng cũng không có lộ ra tâm tình gì, liền hướng phía tước Bạch Diệp phương hướng đi đến. Ai, đây không phải Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư sao? Tinh Diệu bảng bài danh thứ 3 Quân Hạo mắt sắc đã gặp các nàng, cười vỗ vỗ Thức Bạch Diệp bả vai, nói, mấy tháng trước Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư đại xuất danh tiếng, cho đến bây giờ cơ hồ người người có thể nhận biết nàng, dù sao một cái là một tháng đột phá linh tôn thần nhân, một cái là một tháng từ tiểu bạch tới địa phẩm hoàng giai luyện đan sư đích thiên tài, mặc kệ ở đâu, có bản lĩnh có thực lực. Mãi mãi cũng có thể tùy tiện thu hoạch được mọi người kính sợ, dù là đối phương đã từng vô cùng nhỏ yếu. Tịch Diệu đi theo các nàng sau lưng, có vẻ hơi trầm mặc. Nghe được Quân Hạo Tước Bạch Diệp thân thì có chút cứng đờ, hắn hít khí quay người làm ra một bộ tự nhận là rất nhẹ nhàng khoan khoái tiếu dung, này tiểu ngư. Tịch Nhiêu mí mắt vừa nhấc, tên này lại đem nàng không nhìn rồi. Ừm, ngươi tới thật sớm. Mục Lăng Ngư đối mặt Thước Bạch Diệp có chút nịnh nọt tiếu dung, biểu hiện không quá mức lạnh lùng, nhẹ gật đầu thuận miệng nói qua không có chút nào dinh dưỡng chào hỏi lời nói, từ ngày đó trở đi, nàng rốt cuộc không cho Thước Bạch Diệp hòa nhã sắc mặt. Hôm nay thi đấu cố lên, cũng không để ý Mục Lăng Ngư qua loa trả lời, Thước Bạch Diệp cười khích lệ nói, ý đồ vãn hồi một điểm tại Mục Lăng Ngư trong. Lòng hình tượng, ách ta làm hết sức mà thôi. Mục Lăng Ngư cổ quái nhìn hắn một cái, hắn sợ không phải não không tốt à, nàng chỉ là một cái vừa tấn thăng không bao lâu nhất phẩm linh tông, tham gia cái này thi đấu bất quá là đi ngang qua sân khấu, thêm cái gì dầu à, ngươi chính là Tịch Nhiêu. Quân Hạo tò mò nhìn trước mặt mang mạng che mặt nữ tử, đối nàng hiền lành cười cười. Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu, mặc dù nhìn không thấy nàng dưới khăn che mặt biểu lộ, nhưng là cặp mắt kia lại đầy đủ ý cười, ngươi là... Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hồng mang, bát phẩm linh tôn đỉnh phong, đây là một cái cường địch. Xin chào, ta gọi Quân Hạo. Quân Hạo nhìn qua là loại nam nhân mang ánh hào quang, trên mặt lộ ra tiếu dung làm cho người như mộc xuân phong, hôm nay còn xin chỉ giáo nhiều hơn a Cách Trương.